Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, mà thế, 7, nhìn này hai đài dụng cụ, Lâm Tiểu Đường tức khắc liền liên tưởng đến nguyên cốt truyện tương quan nội dung, Tang Thi Triều. Bùng nổ, là ở mặt thế tiến đến một tháng sau, mà lúc này, nữ chính Tề Vân Yên cùng nam chính Đoàn Quân Nhiên đã tương ngộ. Hơn nữa nắm tay thành lập một cái tên là thuyền cứu nạn nhân loại căn cứ ở mặt thế lúc đầu. Quốc gia uy tín lực còn khá lớn, đại bộ phận dị năng giả cùng người thường đều càng vui đi theo quốc gia. Gia nhập từ chính phủ một tay sáng lập kinh đô nhân loại căn cứ, vô luận là vai chính đoàn thuyền cứu nạn căn cứ, vẫn là mặt khác vai phụ sáng tạo căn cứ, ở kinh đô nhân loại căn cứ trước mặt. Đều chỉ có thể bị gọi vì, loại nhỏ căn cứ, nhưng này hết thảy đều hủy ở Tang Thi Triều, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cùng suy xét. Tề Vân Yên che giấu Tang Thi Triều tin tức, không có nói cho mặt khác căn cứ, mà chỉ nói cho chính mình người, đệ nhất sóng Tang Thi Triều tiến đến sau. Trừ bỏ sớm có dự phòng vai chính đoàn căn cứ, mặt khác căn cứ đều gặp nghiêm trọng tổn thất này trong đó. Dân cư nhất dày đặc, quy mô nhất khổng lồ kinh đô nhân loại căn cứ, càng là cơ hồ hủy trong một sớm, tránh ở kinh đô trong căn cứ số trăm triệu những người sống sót. Trôi dạt khắp nơi, trăm không tồn một, trải qua này một chuyến, bộ máy quốc gia hoàn toàn tan vỡ, Tề Vân Yên cùng Đoàn Quân Nhiên thành lập thuyền cứu nạn căn cứ. Tác thuận thế dựng lên, nhảy trở thành quốc nội quy mô lớn nhất. Thực lực mạnh nhất nhân loại căn cứ, đối với Tề Vân Yên lựa chọn. Lâm Tiểu Đường kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng có thể cảm giác được. Tề Vân Yên chính là như vậy một cái máu lạnh ích kỷ người, không để bụng người khác sinh mệnh. Không muốn làm chúa cứu thế. Chỉ nghĩ vì chính mình tranh thủ một phần ích lợi. Như vậy đạo đức quan, đảo còn rất phù hợp Tề Vân Yên tính cách. Chính là có chút quá mức tàn nhẫn vô tình, bất quá. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Tề Vân Yên sẽ đem sóng âm phát xạ khí đặt ở thành phố B. Còn đặt ở ly nhà nàng không xa địa phương, này không rõ rành rành là muốn tìm nàng phiền toái sao. Tề Vân Yên vì cái gì muốn làm như vậy? Muốn giết người diệt khẩu sao? Lại nói tiếp, nguyên chủ lúc trước sẽ chết ở mặt thế. Tề Vân Yên cũng coi như là công không thể không có, nhìn trên mặt đất hai cái dụng cụ. Lại nhìn cách đó không xa hành tàu Tang Thi, Lâm Tiểu Đường đôi mắt nhan sắc chuyển thâm, sau một hồi. Nàng hơi hơi mỉm cười, đem chúng nó cho ta mang về, nàng nói, ở nàng chỉ huy hạ. Chung quanh các Tang Thi đem này hai đài dụng cụ ôm lên. Cùng nhau nâng trở về căn cứ cùng bình thường người sống sót không giống nhau. Tang Thi loại đồ vật này. Đối Lâm Tiểu Đường tới nói càng nhiều càng tốt, người khác không ràng buộc đưa lại đây, tiểu đệ. Triệu hoán khí, không cần bạch không cần, nàng vui lòng nhận cho, nhưng Lâm Tiểu Đường cũng không phải là một cái sẽ nén giận người khác. Nếu là không mạo phạm nàng là sẽ không quá so đo, nhưng Tề Vân Yên nếu hướng nàng xuống tay, nàng tự nhiên sẽ không mặc kệ sự tình phát triển đi xuống, mà vừa lúc. Nàng phía trước ở chợ đen thu mua đồ vật, liền có không ít máy móc linh kiện, còn đều là Tề Vân Yên chuẩn bị đi mua, ở Lâm Tiểu Đường phân phó hạ. Các Tang Thi đem này đó dụng cụ đưa tới trong căn cứ. Đưa đi thực nghiệm lâu, lúc sau, thực nghiệm lâu nghiên cứu viên nhóm liền nghe theo nàng phân phó. Bắt đầu nghiên cứu này đó thiết bị, nếu có thể nói. Tận khả năng mà lấy chúng nó vì khuôn mẫu. Nhiều lắp ráp mấy cái dụng cụ ra tới, Lâm Tiểu Đường nói. Còn thiếu thứ gì, trực tiếp nói cho ta. Ta làm thủ hạ của ta đi tìm, gần hai cái sóng âm phát xạ khí. Nhiều không thú vị à, Tề Vân Yên nếu tưởng chơi. Vậy dứt khoát chơi cái đại, này đàn lão các giáo sư đặt ở mặt thế trước. Các đều là trong nghề thanh danh nổi bật đại lão. Càng đừng nói bọn họ bên trong. Còn có mấy người tiến hóa ra não hệ dị năng, trở nên càng thông minh, ở Lâm Tiểu Đường ra mệnh lệnh. Thực mau, bọn họ liền đem sóng âm phát xạ khí nguyên lý nghiên cứu cái rành mạch. cũng thành công đua giả bộ mấy chục đài không sai biệt lắm dụng cụ, mà trong lúc này, thường thường còn sẽ có tân xe khai lại đây. Lâu lâu tiếp tục thả xuống tân dụng cụ, Lâm Tiểu Đường cũng không khách khí. Đem chúng nó đều nhận lấy, nàng đem chúng nó đều bãi ở chính mình trong căn cứ. Làm chúng nó thấy chính mình cuồn cuộn không ngừng mà triệu hoán tang thi cùng lúc đó. Nàng cũng từ Hoa Minh Tú thầy trò hai người trong miệng. Biết được một cái cùng tang thi virus có quan hệ tân nghiên cứu thành quả. Tang thi virus, rất có thể đều không phải là nhân loại nghiên cứu ra tới thành quả chúng ta đối nó tiến hành. Rồi gen phân tích, phát hiện nó gen tổ kết cấu. Cũng không có thực rõ ràng nhân loại ảnh hưởng dấu vết Hoa Minh Tú nói. So với những người đó vì chế tạo, hoặc là từ phóng xạ ảnh hưởng mà sinh nhiễu sóng virus. Nó hình thành quy luật càng vì tự nhiên, cho nên. Ý của ngươi là, nó không phải bị người chế tạo ra tới. Lâm Tiểu Đường rất có hứng thú hỏi, là Hoa Minh Tú thực khẳng định gật gật đầu. Nói. Ta cùng các lão sư đều rất rõ ràng hiện đại sinh vật phát triển trình độ. Chỉ bằng vào hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, muốn nghiên cứu ra như vậy virus, còn xa xa không đủ, hoặc là nói, dựa theo hiện đại khoa học kỹ thuật trình độ, căn bản không có biện pháp cấp nghiên cứu viên nhóm cung cấp một cái có thể chế tạo ra tang thi. Virus hoàn cảnh điều kiện thật muốn có người tưởng sáng tạo nó. Bọn họ có khả năng nhất kết cục. Là ở tang thi virus còn chưa hình thành phía trước, đã bị đủ loại cùng loại nhiễu sóng virus cảm nhiễm, thê thảm mà chết ở phòng thí nghiệm có ý tứ. Nghe xong Hoa Minh Tú một phen lời nói, Lâm Tiểu Đường trong mắt hiện lên một tia hứng thú, phải biết rằng. Ở nguyên cốt truyện, vô luận là nam nữ chủ, vẫn là ngoại giới những người khác, đều tin tưởng vững chắc tang thi virus là một đám phản xã hội nghiên cứu viên nhóm chế tạo ra. Tới, bọn họ đem nó khuếch tán đi ra ngoài, mới tạo thành mặt thế ra đời, ai có thể nghĩ đến. Này virus thế nhưng là chính mình xuất hiện, mà ban đầu kia một đám các nhà khoa học. Có lẽ chỉ là phát hiện nó, tưởng đối nó tiến hành nghiên cứu thôi, xin hỏi Lâm Tiểu Thư. Chúng ta nghiên cứu còn muốn tiếp tục tiến hành đi xuống sao? Thấy Lâm Tiểu Đường không nói gì. Hoa Minh Tú thật cẩn thận hỏi, tiến hành đi xuống, Lâm Tiểu Đường không chút do dự nói. Nếu nghiên cứu không được virus, nghiên cứu tang thi cũng là giống nhau, nguyên bản. Lâm Tiểu Đường là tưởng tượng nguyên cốt truyện như vậy, làm cho bọn họ đi nghiên cứu phát minh tang thi virus vaccine phòng bệnh, nhưng là hiện tại. Nàng đánh mất cái này ý niệm bởi vì nguyên cốt truyện tang thi vaccine phòng bệnh. Nó lớn nhất tác dụng. Không phải làm bị cảm nhiễm người thường sống sót, mà là giết chết tang thi cùng với nói nó là vaccine phòng bệnh. Chi bằng nói, nó là một loại nhằm vào tang thi vũ khí sinh vật hiện giờ biết được tang thi virus tình huống sau. So với tiêu diệt tang thi, Lâm Tiểu Đường càng muốn biết rõ ràng, chúng nó rốt cuộc là thế nào một loại tồn tại, cứ như vậy. Không càng có ý tứ sao? Bất quá! Tại đây phía trước, nàng phải làm, là hảo hảo lợi dụng một chút sắp xảy ra tang thi chiều, nghĩ đến đây. Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu, như suy tư gì mà nhìn liếc mắt một cái kinh đô phương hướng. Vân Yên, người bên kia tình huống thế nào? Vài ngày sau, thuyền cứu nạn trong căn cứ, một vị ăn mặc quân trang anh tuấn nam nhân vội vã mà đã đi tới, hắn thần sắc nghiêm túc lãnh khốc. Nhưng hắn nhìn phía trước người nữ tử trong ánh mắt, lại mang theo một tia hiếm thấy ôn nhu, nếu là có chuyện gì, có thể cùng ta nói, nghe xong Đoàn Quân Nhiên nói. Tề Vân Yên lắc lắc đầu, nàng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nói, không có việc gì, Đoạn ca, ta bên này còn không thiếu nhân thủ, thành phố B cách bọn họ căn cứ cũng không xa. Có kia một đám thả xuống ở thành phố B dụng cụ. Muốn tấn công bọn họ căn cứ tang thi, ít nhất sẽ có 8 phần đều bị dẫn đi, bọn họ chỉ cần làm được nhất cơ sở phòng thủ. Như vậy đủ rồi, Đoàn Quân Nhiên làm thuyền cứu nạn căn cứ người lãnh đạo. Lại làm sao không rõ đạo lý này? Nhìn kiên cường quyết đoán, đa mưu túc trí, cùng mặt khác nhu nhược nữ nhân hoàn toàn không giống nhau Tề Vân Yên. Đoàn Quân Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí không tự chủ được mà hòa hoãn rất nhiều. Gần nhất vất vả ngươi, cảm thụ được Đoàn Quân Nhiên kia lơ đãng toát ra tới ôn nhu. Tề Vân Yên trong lòng cũng một mảnh ấm áp, không có việc gì, chỉ cần có thể giúp được đại gia, giúp được căn cứ, như vậy đủ rồi, nàng nói. Tề Vân Yên biết mấy ngày nay, không ít người đều cảm thấy nàng ngốc, rõ ràng nàng có được nhiều nhất vật tư. Rõ ràng nàng vì căn cứ trả giá nhiều nhất, liền Đoàn Quân Nhiên ban đầu, cũng là bị nàng cứu tới. Nhưng nàng lại càng muốn đem căn cứ người lãnh đạo vị trí nhường cho Đoàn Quân Nhiên, nhưng ai đều không có nàng rõ ràng. Trước mắt cái này lôi hệ dị năng nam nhân, cuối cùng sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao, nàng tin tưởng nàng lựa chọn không có sai. Nàng cũng tin tưởng, nàng cùng Đoàn Quân Nhiên nhất định có thể có một cái viên mãn kết quả. Hai người lại nói mấy câu sau, liền cùng đi căn cứ trên tường thành, khoảng cách tang thi triều bùng nổ chỉ có không đến 2 cái giờ. Bọn họ làm người lãnh đạo, yêu cầu làm gương tốt, chủ động đứng ra che chở căn cứ, như vậy mới có thể mượn sức nhân tâm. Trừ ra Tề Vân Yên cùng Đoàn Quân Nhiên hai người, căn cứ nội mặt khác dị năng giả nhóm cũng sôi nổi thượng tường thành, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí, nín thở lấy đãi, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp chiến đấu, chỉ là không biết vì cái gì. Bọn họ liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện căn cứ ngoại trống rỗng, cơ hồ nhìn không thấy mấy cái tang thi bóng dáng. Phải biết rằng, liền tính ở ngày thường, căn cứ bên ngoài cũng là sẽ có mấy cái tang thi không ngừng du đãng, đây là tang thi triều tiến đến điểm báo sao? Đối mặt một màn này, có người ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, cũng có người ý thức được không thích hợp, mà này mọi người. Tề Vân Yên là nhất khiếp sợ, nàng nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước lúc này, tang thi triều còn không có bùng nổ phía trước, nàng nơi căn cứ ngoại cũng đã tụ tập đông đảo tang thi, bởi vì này khác thường tang thi số lượng. Căn cứ tiện nội tâm hoảng sợ, đủ loại lời đồn đãi đều truyền ra tới. Chỉ tiếc tang thi triều tới quá nhanh, làm cho bọn họ đều không kịp chuẩn bị sẵn sàng. Chính là vì cái gì? Này một đời tình huống cư nhiên thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng những cái đó dụng cụ tác dụng hiệu quả quá cường sao? Theo thời gian một chút qua đi, Tề Vân Yên trong lòng càng ngày càng hoảng, đặc biệt là nàng có thể cảm giác được, chung quanh người đã bắt đầu dùng hoài nghi ánh mắt đi xem nàng, một cổ mạc danh bất an tập kích nàng tâm, làm nàng dần dần ý thức được, này một đời tình huống, tựa hồ có chút vượt qua nàng khống chế phạm vi ngoại. Tác giả có lời muốn nói. Còn kém 9K, hư thoát, ta tin tưởng ta nhất định có thể. Ta liều mạng, hết chương.